Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 107, góc truyện audio.com. Khương Tửu lên taxi, nàng tựa ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, đột nhiên mở mắt ra, lái xe tài xế lái xe đại thúc từ sau xem kính nhìn nàng một cái, Khương Tửu nói khẽ. Đổi một chút chỗ mục đích, đã làm phiền ngươi, nửa giờ về sau taxi đứng tại Dung Thành đệ nhất nhân dân cửa bệnh viện. Khương Tửu hơi tín quét con ngựa trả tiền, đứng ở cửa bệnh viện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nằm viện bộ phận, sau đó theo trong bọc lấy ra kính râm ít xuất hiện hướng nằm viện bộ phận phương hướng đi đến. Theo y tá chỗ đó hỏi Khương Thải Vi số cửa phòng, Khương Tửu ngồi thang máy lên lầu. Chính trực tiệm cơm, chăm sóc người bệnh gia thuộc người nhà tựa hồ cũng đều đi ăn cơm, trong thang máy vắng ngắt, Khương Tửu trên đường đi lầu, cũng không ngừng mấy lần, trực tiếp lên lầu 28. Lầu 28 một mình đang lúc xa hoa phòng bệnh, Khương Tửu men theo số cửa phòng một gian nhìn sang, rốt cuộc tìm được Khương Thải Vi nằm viện cái gian phòng kia. Người còn không có chứng kiến, thanh âm trước truyền ra. Cách một cánh cửa, Khương Thải Vi mảnh mai thanh âm nghe càng thêm rất nhỏ. Ta mặc kệ, ta muốn cùng hắn từ hôn. Khương Tửu đẩy cửa động tác có chút dừng lại, con mắt nhẹ nhàng mà híp đứng lên. Ừ, Hà Xuân Bạch nói. Ngươi lại bắt đầu nói ngốc bảo. Ngươi là điên rồi phải không? Cùng Tử Hàm từ hôn, ngươi đi đâu tìm thêm Tử Hàm như vậy có tiền có thế? Khương Thải Vi thanh âm mang lên hơi có chút khóc nức nở. Mẹ, ngươi cũng không phải không biết hắn như thế nào đối với ta. Chấm, đó là ngoài ý muốn. Hà Xuân Bạch nói, đây không phải lần thứ nhất ư, ai cũng có một xúc động thời điểm, ngươi cũng không thể bởi vì này chút ít sự tình sẽ đem người phán tử hình. Khương Thải Vi bén nhọn tiếng nói, tựa hồ là bị Hà Xuân Bạch mà nói được tan vỡ cực kỳ. Không phải ngoài ý muốn, ngươi căn bản cũng không hiểu, hắn người này có bao nhiêu buồn nôn. Mẹ, hắn sẽ bức điên của ta không thể lại cùng hắn ở đây cùng nhau. Nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc từ trong nhà truyền ra, Khương Tửu nghe Khương Thải Vi mà nói, có chút điểm líu lưỡi. Khương Thải Vi cùng Lăng Tử Hàm cãi nhau làm cho, giống như thật sự rất lợi hại a, không chỉ có đến bây giờ còn không có hòa hảo, còn một bộ muốn ồn ào sụp đổ bộ dáng. Hà Xuân Bạch các loại Khương Thải Vi khóc một hồi, mới buồn bã nói. Thải Vi, ngươi cùng Tử Hàm từ hôn, vậy ngươi trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Chảy mất vẫn là sinh hạ đến khiến cho nó làm mồ côi cha gia đình bảo bảo. Ngươi khi còn bé suy nghĩ nhiều muốn một cái phụ thân, ngươi chẳng lẽ muốn con của ngươi cũng dẫm lên vết xe đổ ư, ngoài cửa Khương Tửu cũng ngây ngẩn cả người. Khương Thải Vi vậy mà mang thai, nàng trong đầu phức tạp tâm tình còn không có tiêu hóa hết, Hà Xuân Bạch thanh âm lại nhẹ nhàng mà truyền tới. Chớ loạn tưởng, ngủ một giấc a, bác sĩ không phải đã nói rồi sao, ngươi vừa mang thai, tâm tình khó tránh khỏi sẽ có chút chấn động, các loại hài tử sinh hạ đến, hết thảy liền đều sẽ khá hơn. Loại này thời điểm, giống như cũng không quá thích hợp nhìn. Khương Tửu nghe Khương Thải Vi thanh âm tuy rằng suy yếu, nhưng là còn có khí lực khóc thoạt nhìn cũng không giống là nhanh đã chết bộ dạng, nhấp một chút môi, quay người muốn đi gấp. Khương Tổng, sau lưng truyền đến Lăng Tử Hàm thanh âm. Người tới vấn an Thải Vi ư, góc truyện audio.com. Khương Tửu xoay người, nhìn về phía cách đó không xa cầm lấy cơm hộp đang tại hướng nàng phương hướng đi tới Lăng Tử Hàm, thanh niên áo mũ chỉnh tề, ăn mặc âu phục vươn người ngọc lập dưới ánh mặt trời trong tươi cười liễm nhã nhặn, ngoại trừ trên cổ vài đạo vảy kết vết chảo phá hủy hài hòa, nhìn hắn đứng lên trước sau như một ôn cùng. Khương Tửu hướng cái kia vừa đi vài bước tháo xuống kính râm đối với Lăng Tử Hàm nhẹ nhàng cười cười. Tử Hàm, chúc mừng ngươi muốn làm cha. Lăng Tử Hàm nhìn chăm chú lên nàng, đôi mắt rất rõ sáng, hắn nghe vậy, nở nụ cười, mang theo một điểm nội liễm ngượng ngùng biểu lộ. Cảm ơn, nói thật ta cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá ta sẽ cố gắng làm tốt một cái phụ thân. Cách chương.